Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2517, các ngươi muốn chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi trong lòng nghi hoặc, rất nhanh liền ẩn tàng. Một lòng ứng chiến, không bao lâu, bờ biển liền có hai đầu tiêm ảnh. Thi triển thần thông, đánh dị thường kịch liệt. Hươu chết vào tay ai? Trong lúc nhất thời, không biết kết quả cuối cùng, liên quan tới loại này giữa thiên địa quy tắc vấn đề. Cái kia cỗ thần bí lực lượng, Khúc Đàn Nhi biết rõ cũng không nhiều. Mơ hồ trong đó, nàng cũng biết rõ, có cỗ này lực lượng tồn tại. Liền dường như đã từng đánh bại ma đế lúc trấn hồn châu. Còn có tại đan tháp cái kia tiểu không gian bên trong. Đụng tới tử khí. Vậy liền giống như là một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Khúc Đàn Nhi cùng Thủy Đế một trận chiến. Đánh 3 ngày 3 đêm. Thủy Thành biết rõ một trận chiến này là dị thường oanh động. Còn có, xa xa, liền có người nhìn tới bên này. Cái kia thủy quang tận trời. Khí thế ngập trời. Dường như muốn hủy diệt tất cả khủng bố lực lượng. Dần dần. Vây quanh ở phụ cận quan chiến người càng ngày càng nhiều. Mà Thủy Đế cùng một cái lạ lẫm nữ tử đại chiến sự tình. Cũng dần dần truyền bá đi ra. Phải suy nghĩ một chút. Bây giờ có truyền tống trận. Đều thành phố lớn ở giữa đều có liên hệ. Bởi vậy, tin tức truyền bá cũng tương đương nhanh. Nhưng mà, Thủy Đế cường đại. Rất nhiều người đều rõ ràng. Nhưng là... Khúc Đàn Nhi nhưng không người nhận biết, như thế cường đại nữ tử, tại đại huyền giới bên trong, thế mà một mực yên lặng không nghe thấy, không có người biết rõ cái kia Khúc Đàn Nhi lai lịch. Tiếp lấy, lại đánh 2 ngày, có một ngày ban đêm, chỉ nghe được một tiếng yêu thú kêu to, trong lúc đó xuất hiện một đầu to lớn yêu thú, bóng đêm mê mang bên trong. Tựa như là nó đem cái kia thần bí nữ tử cứu đi. Kết quả là, bởi vì Khúc Đàn Nhi dẫn đầu rút đi, quan chiến người theo lý thường đương nhiên cảm thấy, bại là Khúc Đàn Nhi. Sau đó, tại trước mắt bao người, Thủy Đế không nói một lời rời đi. Hồi Thủy Thành cung điện, dạ quang phía dưới, mặt biển bên trong, Cẩm Phiền mang theo Khúc Đàn Nhi bay về phía trước. Tốc độ tương đối chậm, mà nàng xếp bằng ở Cẩm Phiền trên lưng. Điều tức dưỡng thương, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một loại nào đó bình tĩnh kiên nghị. Đại nhân, chúng ta phải bay đi nơi nào? Cẩm Phiền phát hiện Khúc Đàn Nhi mở ra 2 mắt. Khúc Đàn Nhi dò xét một chút xung quanh. Biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn, không nhìn thấy một chút đồ vật. Toàn bộ thiên địa, trừ nước biển. Vẫn là nước biển, Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, nói, Cẩm Phiền, trước tiên tìm xem xung quanh có hay không đảo nhỏ, chờ ban ngày rồi quyết định. Vâng, thế là, Cẩm Phiền bắt đầu bay. Tại Thủy Thành xung quanh, liền có một chút to to nhỏ nhỏ hòn đảo, không dưới mấy ngàn, Cẩm Phiền rất nhanh liền tìm tới một hòn đảo nhỏ, phía trên tương đối hoang vu. Linh khí so với cái khác địa phương thưa thớt chút. Khúc Đàn Nhi bay đi xuống, chọn cái sạch sẽ địa phương, mở một cái sơn động. Nàng liền đi vào, tạm thời dự định bế quan chút thời gian. Cẩm Phiền không có hỏi nhiều, nói tại bên ngoài trông coi. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, người muốn cẩn thận một chút. Đúng, đại nhân, thuộc hạ sẽ cẩn thận. Khúc Đàn Nhi còn muốn nói cái gì? Kết quả lại không có nói nhiều. Xuất môn ra ngoài, nàng là không nên quản quá nhiều. Đi qua trận này kịch chiến, nàng cũng không phải không có thu hoạch. Chỉ ít để cho nàng được lợi không cạn. Đi theo Thủy Đế đang đánh nhau bên trong. Gia tăng không ít kinh lịch trải qua. Cũng học không ít thứ. Một trận chiến này, nàng không có bại, lựa chọn rời đi. Cũng không tính là bị Thủy Đế buộc đi, là chính nàng muốn đi, lại đánh đi xuống, đối với nàng cũng không có chỗ tốt. Nếu quả thật lưỡng bại câu thương, liền miễn sẽ không có những cái kia tiểu tiết hạng người sẽ đánh lấy giết người đoạt mệnh chủ ý, để mắt tới nàng. Cho nên, nàng sớm truyền âm cho Cẩm Phiền, tùy thời mang nàng rời đi. Khúc Đàn Nhi lần này bế quan, nguyên bản coi là ít nhất phải một tháng. Không ngờ, nửa tháng qua, nàng liền tỉnh lại, trên người thần thái sáng láng, hai con ngươi tĩnh mịch, giống như đại dương mênh mông một dạng, thần bí lại không lường được. Cách chương.